Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, Kiên Lập tìm đạo tâm. Cầu khen thưởng. Đúng a, 5 tháng tiêu phí, ngăn cản 5 tháng từ trên người ngươi di chuyển, cho ngươi làm người yêu vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Tạp chí Trùng Shirakawa hỏi: Ngươi đang nói gì ngốc nói? Onoki nhất thời nói ngược nói: Xem khối này trấn thôn chi đá. Shirakawa nói, sau đó sững sờ đi tới bàn thờ trước, nhìn phía trên trấn thôn chi đá, một khối hơi to cỡ nắm tay hòn đá nhỏ, chút nào không xuất sắc địa phương, đen nhánh, bất đồng duy nhất chính là thường thường bị hắn đánh bóng, mặt ngoài tỏ ra tương đối bóng loáng. Trấn thôn chi đá thế nào? Onoki nhìn đột nhiên bị Shirakawa chỉ trấn thôn chi đá, các thôn dân làm sùng bái đá, cho là hắn có nham ẩn thôn kỳ vọng lực lượng, nhưng là loại lực lượng này, tại 5 tháng ngăn cản bên dưới, cũng là chút nào không công. Shirakawa nhìn hắc thạch, thoáng cái giận từ tâm lên, đột nhiên nhảy lên bàn thờ, nổi lên một cước, đem trấn thôn chi đá đá vào suối phun bên trong ao. Ngươi, Onoki nhìn nổi giận, một cước đá bay trấn thôn chi đá Shirakawa, có chút sững sờ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Shirakawa nổi giận. Ô ô, Shirakawa một cước đá bay trấn thôn chi đá. Sau đó ngồi ở bàn thờ, bất lực khóc lên. Hắn tưởng niệm hen có các nàng, còn có địa cầu cha mẹ. Rốt cuộc là người nào đưa hắn đưa tới đây? Hắn cảm giác tương đối bất lực cùng bàng hoàng. Onoki nhìn khóc Shirakawa, thoáng cái lâm vào chìm mất. Từng có thời gian, hắn cũng từng như vậy bất lực qua. Thời niên thiếu mộng tưởng, Hashirama các hạ nói tới nhẫn giới hòa bình, nhưng là lại bị người nam nhân kia thoáng cái đánh phá. Khi đó chính mình, cũng giống bây giờ Shirakawa một dạng ủy khuất cùng khó chịu. Shirakawa, Onoki đột nhiên hét lớn một tiếng. Ừ, Shirakawa nghe được Onoki hét lớn, nâng lên mông lung hai mắt ngấn lệ. Nhìn tiểu lão đầu này, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Còn nhỏ tuổi, liền muốn đến nhiều như vậy. Ta cho ngươi biết, trấn thôn chi đá cái gì? Yếu bạo, ta cho ngươi biết, lợi hại nhất hẳn là kiên cường thạch chi ý chí. Người bất luận có cái gì mục tiêu, đều phải có kiên cường ý chí. Có vô hạn hướng mục tiêu tiến tới động lực, không bị những kia nhàm chán ý tưởng đánh ngã. Đó mới là cường đại nhất sức mạnh. Onoki dương nanh múa vuốt giống giận. Két một tiếng. Che eo. Ai ô lên. Không bị nhàm chán ý tưởng đánh ngã. Trực kích mục tiêu tiến tới. Shirakawa hai mắt ngấn lệ có chút rõ ràng. Ai ô. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ta thật không biết rõ. Đầu ngươi trong. Nghĩ đến đều là cái gì. Onoki nhìn ánh mắt có chút rõ ràng Shirakawa. Lắc đầu thở dài. Này, lão đầu tử, người nói, có nhẫn thuật, có thể làm cho mình và làm người yêu vĩnh viễn đợi chung một chỗ nha. Shirakawa con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn tâm lý xuất hiện một cái ý nghĩ. Đứng ở thời gian và không gian tầng cao nhất, đem hen có các nàng toàn bộ kéo trở về. Sau đó vĩnh viễn vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, trở về tới địa cầu. Thậm chí đem hắn biến thành như vậy kẻ cầm đầu bắt tới. Bạo đấm một trận, làm cho mình cùng làm người yêu vĩnh viễn đợi chung một chỗ. Đây là cái gì với cái gì? Onoki che eo, cau mày mau hỏi. Shirakawa từ trẻ sơ sinh thời kỳ, liền bị hắn nhặt về. Cũng không có hoài nghi gì. Chẳng qua là cho là tiểu tử này từ nhỏ không có cha mẹ. Đợi tại lạnh lùng nhẫn giả trong thôn. Nghĩ đến thật nhiều, than thở 5 tháng a, không có gì, lão gia tử, ách, kia cái gì tới, không có ý tứ, trấn thôn chi đá bị ta đá. Shirakawa mặt đầy hắc nhiên nhìn Onoki, có chút cười láo lĩnh nói, đá đá, lại nhặt một khối chính là, ta thắt lưng a. Onoki vuốt eo, ta tới giúp ngài lão nhào nạn. Shirakawa nhìn vẻ mặt thống khổ Onoki, liền vội vàng nhảy xuống bàn thờ, giúp Onoki nhào nặn eo. Hắn quyết định, nhất định phải đứng đến thời gian cùng không gian cao nhất định. Nhưng là muốn làm một điểm này trước. Trước hết muốn có đầy đủ cường lực lượng. Lại nói, lão gia tử, ngươi không phải mới vừa nói muốn dạy ta bụi độn nha. Shirakawa vừa giúp Onoki hóa giải đau thắt lưng thống khổ. Một bên mặt đầy nịnh hót hỏi, ta lúc nào nói muốn dạy ngươi bụi độn? Onoki có chút giật mình nhìn đột nhiên thay đổi thái độ Shirakawa. Dựng râu trợn mắt nói. À, không dậy nha. Vậy ngươi mới vừa rồi hỏi ta nói. Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Ta đó là tại khuyên bảo ngươi. Ngươi cái này ưa thích suy nghĩ lung tung tiểu quỷ. Onoki liếc một cái. Thở phì phò nói. Ôi chao, lão gia tử. Cái này cái sự tình nha. Lại nói. Bụi độn ta không thể học. Shirakawa nhìn mắt trợn trắng Onoki. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể học. Onoki phiết liếc mắt Shirakawa. Vậy còn nói cái gì? Dứt khoát một chút. Dạy ta đi. Thuận tiện đem thổ ảnh chỗ ngồi. Cũng cùng một chỗ cho ta. Shirakawa cười hắc hắc nói. Có thể học là có thể học. Nhưng là phải nghĩ học được bụi độn. Nhất định phải có đầy đủ mồ hôi cùng đủ thiên phú mới được. Ngươi đi nha. Mà còn ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Onoki có chút trầm trọng nói. Hắn cũng không lấy Shirakawa lời chuyện. Mà còn tiểu hài tử có lòng cầu tiến là được. Nhưng là hắn có chút nhớ nhung không thông. Shirakawa rốt cuộc có cái gì sự tình? Theo lý thuyết, từ nhỏ đều là tại hắn dưới mí mắt cao lớn. Không có xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là vì cái gì xuất hiện kia loại năm tháng tiêu phí lý niệm. Làm không minh bạch Shirakawa ý tưởng. Hắn không sẽ tùy tiện đem bụi độn truyền cho Shirakawa. Ta đương nhiên đi. Cái này không phải đời trên không việc khó. Chỉ sợ hữu tâm nhân nha. Shirakawa tự tin nói. Lấy hắn hai đời. Không, hẳn là tam thế lịch duyệt. Làm sao có thể học không thông? Chỉ cần khác, đừng, là có quá mức nghiêm khắc huyết mạch yêu cầu là được. Đời trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Tiểu quỷ, người nói rất hay nghe a. Onoki cười tâu toét răng cười lạnh, một cái kéo qua Shirakawa khuôn mặt, âm hiểm nhìn hắn, lão đầu tử, ta phát giác ngươi chính là đau thắt lưng thời điểm khả ái một chút. Đau. Shirakawa cũng rõ ràng bản thân tâm tình biến hóa quá lớn. Đưa tới Onoki nghi ngờ. Bị nói ra khuôn mặt. Nhãn thần tả hữu né tránh cười nói. Đến từ một cái thế giới khác bí mật. Là không có khả năng cho người khác nói. Hắn sợ bị người thái mỏng nghiên cứu. Tại nhẫn giả thế giới. Ưa thích nghiên cứu thần bí sự vật người cũng không ít. Nhất là ngũ đại ẩn thôn. Đối với. Đúng. Loại này sự tình vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn không cũng không bởi vì Onoki sẽ cho là mình cùng hắn ít ỏi thân tình. Có thể so với nham ẩn thôn tương lai trọng yếu. Ngươi tên tiểu quỷ này. Onoki nhìn Shirakawa dáng vẻ. Tức giận một tiếng. Buông ra nắm tay hắn. Onoki biết rõ Shirakawa có thần bí đi qua. Chỉ bất quá nhỏ như vậy trẻ sơ sinh. Có thể nhớ được cái gì? Hay là ở nham ẩn thôn trong xảy ra? Rốt cuộc như thế nào sinh ra kia loại trầm thấp tâm tình? Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Shirakawa không muốn nói. Chính mình cũng không có biện pháp gì. Hắc hắc, Shirakawa vuốt bị Onoki buông ra khuôn mặt thịt. Hắc hắc cười ngây ngô. Ừ, Onoki nhìn cười ngây ngô Shirakawa. Thán một hơi, đem tên tiểu quỷ này chuẩn bị xong. Hắn lại cảm giác mình có chút xa sút. Nhẫn giới bố cục, thật đúng là nhức đầu a. Ta đi trước, Onoki lược câu nói tiếp theo. Liền xoay người bay đi. Xem ra vạn sự còn phải dựa vào chính mình a. Shirakawa vuốt khuôn mặt, nhìn bay đi Onoki thở dài nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.